La Phù, chương 550, tốc độ tu luyện gấp trăm lần. Gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Hani quả cầu U Minh Ma huyết vừa vào trong cơ thể của Lạc Bắc liền lập tức hóa thành vô số huyết thần từ đám huyết thần từ cảm giác được hơi thở chân nguyên và khí huyết cực mạnh ở xung quanh liền lập tức để lộ sự hung tàn mà lao tới gặm nhấm số máu huyết ở gần mình. Nhưng khi đám huyết thần tử sắp lao tới mạch máu gần nó thì một vầng sáng màu đỏ sậm và một vầng sáng màu lam lập tức chắn trước mặt chúng. Vô số huyết thần tử hung dữ ập tới như muốn phá tan hai loại ánh sáng để tới mà ăn máu huyết và chân nguyên. Nhưng khi chúng va chạm với hai vầng sáng đó lập tức bị cắt cho dập nát. Cảm giác được uy lực khủng bố ẩn chứa trong hai vầng sáng đó, vô số huyết thần tử ở phía sau hết sức sợ hãi vội vàng lao về các hướng khác. Nhưng trong cơ thể Lạc Bắc khắp nơi đều là ánh sáng màu đỏ sậm và ánh sáng màu lam. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số con huyết thần tử không có chỗ nào để tới nên chạy toán loạn trong cơ thể Lạc Bắc. Bất ngờ, những vầng sáng màu đỏ và vầng sáng màu lam ép về phía huyết thần tử. Bị hai loại ánh sáng tấn công lập tức đám huyết thần tử bị đánh nát mất một lúc lâu mới có thể ngưng tụ lại thành huyết thần tử. Đám huyết thần tử cảm nhận sự nguy hiểm cuối cùng cũng kinh hoàng điên cuồng bỏ chạy tìm kiếm đường ra ngoài. Nhìn vào bên trong chỉ thấy vô số huyết thần tử hội tụ thành một dải máu dài chạy như điên trong cơ thể của Lạc Bắc. Lập tức chúng vọt về phía chư thiên mà Lạc Bắc cất giữ phân thân. Nhưng trước mặt hai loại ánh sáng lập tức xuất hiện khiến cho con đường này bị phá hỏng. Đám huyết thần tử chạy loạn trong cơ thể của Lạc Bắc rồi đột nhiên như đả thông được một con đường. Đám huyết thần tử như cảm giác được một con đường không tồn tại mà tràn vào một trong số 13,000 chư thiên của Lạc Bắc. Tốt, quả nhiên là có thể. Từ sau khi luyện hóa ngọn lửa kỳ lạ trong cái lò luyện đan ở Hoàng Thiên Thần Tháp để cho hai thứ dung hợp lại với nhau, kiếm nguyên có màu lam cũng tương đương với cái pháp bảo màu lam có uy lực không hề nhỏ. Bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc có thêm cái huyền bảo này khiến cho U Minh Ma huyết không thể chống lại nổi. Hiện tại dưới hai thứ ánh sáng đó lập tức bao vây toàn bộ huyết thần tử. Cùng lúc một luồng chân nguyên vọng niệm thiên trường xanh kinh cũng tràn vào. Ngay lập tức từng vầng lửa màu trắng ngà của tịch diệt chi hỏa từ trong chân nguyên xuất hiện bao trùm lấy đám huyết thần tử mà thiêu đốt. Lạc Bắc trực tiếp luyện hóa đám huyết thần tử ở trong chư thiên biến chúng thành chân nguyên tinh khiết. Sở dĩ làm vậy là vì Lạc Bắc cảm giác được rằng chỉ có làm cho toàn bộ thức hải và 13,000 chư thiên trong cơ thể tích trữ đầy chân nguyên khiến cho chân nguyên sinh ra không còn chỗ để đi thì trong tình huống đó mới có thể đột phá điểm tới hạn để cho chân nguyên tấn công thay đổi thể xác của mình mà tăng thêm một cảnh giới nữa. Mà cho dù là vọng niệm thiên trường xanh kinh hay toái hư vạn kiếm quyết chân nguyên tích trữ vào trong 13,000 chư thiên rất chậm. Nhưng hiện tại, Lạc Bắc lợi dụng đám U Minh Ma huyết tương đương với việc cảm giác ra một con đường cho chân nguyên lưu động cơ bản không cần sử dụng hai loại pháp thuật trên chỉ để suy nghĩ điều khiển chân nguyên làm cho nó thông qua con đường mà huyết thần tử tạo ra để chui vào trong chư thiên là được. Gocchuyenaudio.com Lạc Bắc đưa U Minh Ma huyết vào trong cơ thể chính là muốn lợi dụng chúng để tạo ra một con đường như thế. Tốc độ chân nguyên tràn vào theo cách này so với hai loại pháp quyết kia có thể nói là nhanh hơn gấp trăm lần. U Minh Ma huyết là thứ hung hãn nhất trên thế gian nhưng vào lúc này đối với Lạc Bắc chúng lại biến thành một thứ vũ khí sức bén khiến cho tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên. Từng quả cầu U Minh Ma huyết bị cắt bỏ khỏi thiên thủ huyết Phật rồi từng cái con đường nối thông với chư thiên bắt đầu hiện ra rõ ràng trong đầu Lạc Bắc. Vốn thi triển pháp thuật tạo ra tịch diệt chi hỏa, bản thân cũng phải mất rất nhiều chân nguyên. Nhưng bên trong pho thiên thủ huyết Phật ẩn chứa một lượng chân nguyên quá lớn. Hơn nữa theo chân nguyên chuyển động trong cơ thể càng lúc càng nhanh, viên thiên đạo đại đan tản ra vầng sáng năm màu càng lúc càng nhiều. Dược lực ẩn chứa trong thứ ánh sáng đó dày đặc, khi chúng tản ra trong cơ thể của Lạc Bắc từng làn linh khí trời đất giống như bùng nổ trong người hắn vậy. Mỗi lần mất một chút chân nguyên nhưng luyện hóa thiên đạo đại đan và U Minh Ma huyết lại thu được gấp 10 lần. Quá trình luyện hóa diễn ra liên tục khiến cho từng cái chư thiên trong cơ thể Lạc Bắc nhanh chóng được lấp đầy chân nguyên mà phát sáng. Không ngờ trong cơ thể của Lạc Bắc lại có thể chữ được nhiều chân nguyên tới vậy. Luyện hóa bao nhiêu chân nguyên như thế vậy mà cơ thể của hắn vẫn còn có thể tiếp tục. Chẳng trách hắn nói phải mất ít nhất một tháng. Cứ theo đà này, cho dù chân nguyên của hắn không được ngưng luyện như người tu đạo độ kiếp hậu kỳ nhưng tổng số lượng chỉ sợ còn nhiều hơn cả hai người tu đạo độ kiếp hậu kỳ cộng lại. Với số lượng chân nguyên khổng lồ như vậy, những pháp thuật tiêu hao ít chân nguyên đều có thể thi triển thoải mái. Lạc Bắc liên tục luyện hóa, ước chừng mất 20 ngày thiên thủ huyết Phật vốn cao 5-6 trượng đã thu nhỏ lại chỉ bằng 1/10, biến thành một khối tròn giống như đài sen. Vào lúc này, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đang hộ pháp gần đó đều vô cùng kinh hãi. Cách Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc không xa là một cách cửa màu vàng nhợt đứng sừng sững. Bởi vì lần này quyết định đột phá tới cảnh giới tiếp theo có khả năng phải sử dụng đan dược cần tới Đông Nhan, cho nên Đông Nhan cũng theo Lạc Bắc tới từ Kim Hư không? Mà Đông Nhan cũng đang trị liệu cho Hâm Duyệt, cho nên hắn cũng đưa cả động phủ của Thần Kiêu Vương tới đây. Mà vào lúc này, Đông Nhan đang ở trong động phủ của Thần Kiêu Vương để chăm sóc cho Hâm Duyệt cũng không thể ngồi yên nên lướt ra ngoài. Chân nguyên lưu động trong cơ thể của Lạc Bắc không ngờ vang lên những tiếng động ầm ầm giống như một dòng sông đang chảy xiết. Chân nguyên trong cơ thể của hắn dao động mạnh tạo ra pháp lực dao động lan khắp cả phạm vi 5-6 trượng, khiến cho những nơi có pháp lực dao động đều tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ. Nhưng thứ ánh sáng đó liên tục biến hóa thành hình hoa và lá sen. Bên trong pháp lực dao động ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Cho dù là Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc nếu như không sử dụng pháp bảo hay pháp thuật thì cũng không thể tới gần Lạc Bắc trong vòng phạm vi 5 trượng. Một chút U Minh Ma Huyết ngưng tụ thành Thiên Thủ Huyết Phật chỉ sợ cũng phải tương đương với tổng chân nguyên của 3-4 người tu đạo Nguyên Anh kỳ. Góc truyện audio.com, mà không một ai biết trong hơn 20 ngày qua từ trong viên Thiên Đạo Đại Đan đã phóng ra không biết bao nhiêu chân nguyên. Cho dù là một người tu đạo với tu vi độ kiếp trung kỳ mà hấp thu một nửa số chân nguyên đó cũng nổ tung người rồi chết. Nhưng hiện tại chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc đã mênh mông như vậy nhưng dường như vẫn còn chưa đầy. Đột nhiên Lạc Bắc mở mắt, phong ấn quả cầu U Minh Ma Huyết cuối cùng lập tức vỡ vụn. Mà lần này Lạc Bắc cũng không sử dụng bản mệnh kiếm nguyên để tấn công. Hắn chỉ sử dụng vô số những tia sáng vàng bao bọc U Minh Ma Huyết. Dưới sự bao vây bởi chân nguyên của Lạc Bắc, đám U Minh Ma Huyết không xông ra được rồi ngay lập tức một làn tịch diệt chi hỏa lập tức bao ơ phủ lấy chúng. Lúc này, lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc mạnh hơn so với trước không chỉ mấy lần nên tịch diệt chi hỏa cũng tăng lên theo. Từng làn tịch diệt chi hỏa bao vây khiến cho quả cầu U Minh Ma Huyết liên tục bị luyện hóa biến thành một vầng chân nguyên tinh khiết. Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc, Đông Nhan, ta bắt đầu đây, Lạc Bắc vừa nói thì đồng thời một vầng chân nguyên tinh khiết còn to hơn thân thể hắn mấy lần cũng ập vào cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, ánh sáng từ thần kiêu pháp giới của Lạc Bắc lóe lên. Phân thân hóa thành chân nguyên và khí huyết khổng lồ lập tức tràn vào người hắn. Khách chương.